Chuan Phao, vn.com.my thất thất đâu còn để ý xem Lưu Duẫn nói cái gì, dù sao Hoàng thượng muốn dồn cô vào chỗ chết, không phải muốn cô đến đánh trận, chỉ cần kiên trì phòng thủ là được, dù sao cũng chết nhưng tuyệt đối không thể chết cóng. Thất thất thực sự quá lạnh, cô đông cứng người run cầm cập, bực tức khoác chăn bông bên ngoài áo giáp, vì sao ban đêm không thấy lạnh, ban ngày lại lạnh dữ vậy. Lúc này một binh lính từ ngoài cửa tiến vào, đặt đồ ăn trước mặt thất thất. Khốn kiếp, chết cóng người mất. Vì thất thất hắt hơi một cái, chết tiệt, không phải cảm cúm chứ, đánh giặc. Nếu bị dồn vào thế bí, Uy thất thất chỉ còn cách cho đại quân Cao Ly tràn qua, đánh thẳng vào Trường An, phá sập sào huyệt của tên hoàng thượng. Cách chương.